Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434. Chương 434 Nữ Đặc Công Muội Muội. Ký chủ cho dù là đối ca ca hết hy vọng tồn áy náy, nhưng ký chủ cũng không có làm sai cái gì. Ký chủ bởi vì chuyện này vẫn luôn vô pháp tiêu tan. Minh ca lại không cảm thấy ký chủ có bất luận cái gì sai. Ngược lại cảm thấy ký chủ mới là rơi xuống nước sự kiện lớn nhất người bị hại. Ký chủ bởi vì việc này mất đi khỏe mạnh thân thể. Cũng mất đi mùa đông quân sủng ái. Ký chủ mẫu thân Hứa Nhã bởi vì việc này bị mùa đông quân vắng vẻ. Hai người từ đây quá thượng ở riêng chia lìa hình đồng lộ nhân phu thê sinh hoạt. Ngươi sao lại có thể như vậy vô sỉ. Rõ ràng là ngươi hại chết hắn. Ngươi còn vì chính mình tìm các loại lấy cớ. Đông Minh ca, sớm hay muộn có một ngày ta sẽ làm ngươi nếm đến chí thân người ở trước mắt chết tư vị. Minh ca giơ tay phách về phía Đông Ngữ mặt, cười nhạo, hy vọng ngươi có thể được như ước nguyện. Bất quá tại đây phía trước, ta nên ở ngươi trên mặt họa cái rùa đen vẫn là cầm thú đâu. Ngô, nếu không chính ngươi lựa chọn đi, hoặc là ta ở mặt trên viết cái, ta ái đệ đệ. Đối với nữ nhân tới nói, mặc kệ cao thấp mập ốm vẫn là lão ấu. Mặc kệ này đó nữ nhân là cái gì tính cách, các nàng tuyệt đối có cái điểm giống nhau, chính là phi thường để ý chính mình gương mặt kia, tuyệt đối đem mặt xem so mệnh còn quan trọng. Minh ca nếu là trực tiếp uy hiếp Đông Ngữ muốn giết nàng, Đông Ngữ có lẽ mặt mày bất động kiên cường chịu chết, nhưng Minh ca muốn hủy hoại nàng dung, loại chuyện này ai có thể chịu đựng. Đông Ngữ ánh mắt hận oán trừng mắt Minh ca, tựa hồ biết Đông Ngữ trong lòng suy nghĩ giống nhau. Minh ca từ trong túi móc ra một lọ chất lỏng. Hiện tại chỉnh dung khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt, tỉ tỉ trên mặt nếu là có điểm cái gì, quá hai ngày là có thể chỉnh hoàn mỹ không tì vết. Bất quá có thứ này nhưng không giống nhau a. Tỉ tỉ ngươi biết đây là cái gì sao? Nghe nói lộng ở miệng vết thương thượng, miệng vết thương tốt chậm không nói, về sau miệng vết thương hào, vết sẹo cũng là thâm nhập đến cốt nhục, liền tính đem vết sẹo xẻo, ngày sau mọc ra tới tân thịt tất cả đều là vết sẹo thức. Tỉ tỉ, ta còn trước nay không thí nghiệm quá đâu, không bằng chúng ta ở ngươi trên mặt thí nghiệm hạ đi, ngươi tránh ra. Ngươi tránh ra. Đông Ngữ dọa liên tục lui về phía sau, thấy Minh ca đem cái nắp ninh khai, nàng đầu loạng choạng, hỏng mất khóc lớn, ngươi tránh ra, ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm, ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm, ta là tỷ tỷ ngươi, ta là tỷ tỷ ngươi a, ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta, tỷ tỷ đừng sợ, này nước thuốc có thể giảm đau. Ta ở ngươi trên mặt mạt điểm, một hồi dùng dao nhỏ viết chữ ngươi liền sẽ không cảm thấy đau đớn. Kỳ thật ta cũng là vì ngươi hảo nga. Minh ca nhặt lên trên mặt đất xích sắt điều, bạch bạch bạch ở trong tay ném. Tỷ tỷ, ngươi nói ngươi hiện tại có năng lực loạn đặng lộn xộn sao? Muốn hay không ta đem ngươi trói lại đâu? Xích sắt đang đang thanh âm liền như cây búa thanh đập Đông Ngữ màng tai. Đông Ngữ rốt cuộc chịu đựng không nổi, nàng đầu loạng choạng, dùng chính mình tay chặt chẽ che lại mặt cầu xin. Không, không không, đừng như vậy đối ta, đừng như vậy đối ta, cầu ngươi ô ô ô đừng như vậy đối ta, Hứa lão tam là ngươi tìm người bắt cóc đi. Tỷ tỷ liền loại sự tình này đều có thể làm ra tới. Như thế nào này sẽ nhìn đảo cùng cái mềm yếu thiếu nữ giống nhau. Ngoan, kiên cường điểm, tỷ tỷ ở lòng ta nhưng vẫn luôn là rất lợi hại nhân vật. Người bộ dáng này thật sự quá hủy ngươi ở trong lòng ta hình tượng, Hứa lão tam. Đông Ngữ giờ khắc này cuối cùng là biết Minh ca vì cái gì đột nhiên tới nàng nơi này phát thần. Kinh, ta không nghe hiểu ngươi nói cái gì. Ta không nghe hiểu ngươi nói cái gì. ta căn bản là không quen biết cái gì Hứa Lão Tam. Minh ca ta là tỷ tỷ ngươi. Chúng ta chi gian có chuyện gì hảo hảo nói không được sao? Ngươi không thể đối với ta như vậy. Phụ thân đã biết sẽ không bỏ qua ngươi. Móc ra trong túi dao gọt hoa quả. Minh ca một phủi đi. Đông ngữ trên mặt lập tức xuất hiện một cái ba tấc lớn lên khẩu tử. Đông ngữ sợ tới mức thét chói tai. A, Minh ca đừng như vậy. Đừng như vậy. Ta làm người đi tìm Hứa Lão Tam. Ta làm người đi tìm Hứa Lão. Nàng đôi tay che lại chính mình mặt. Bắn ra huyết lệnh nàng một bên đôi mắt nhìn cái gì đều là huyết vụ sắc. Miệng vết thương rất sâu. Nàng đau xuyên tim giống nhau. Nhưng hiện nay càng có rất nhiều sợ hãi. Là đối Minh ca tàn nhẫn. Trong tay kia bình nước thuốc sợ hãi. Muội muội. Xem ở chúng ta tỉ muội một hồi phân thượng. Nhìn đến ta đệ phân thượng. Ngươi đừng như vậy. Đừng như vậy. Cho ngươi 3 phút. Liên hệ những người đó đem Hứa Lão Tam đưa trở về. Minh ca đem trong tay nước thuốc ninh hóa trang. Nhập khẩu túi. Lại từ Hứa Nhã một bên đắp áo ngoài tìm ra di động ném ở Đông ngữ trong tầm tay. Tỉ. Ngươi đừng khảo nghiệm ta kiên nhẫn. Ta gần nhất tâm tình thực táo bạo, thực yêu cầu phát tiết. Ta không kiến nghị chúng ta chưa xong sự tình, tuy rằng rất tưởng trước rửa sạch trên mặt miệng vết thương, nhưng Đông ngữ biết Minh ca khẳng định sẽ không cho nàng cơ hội này. Nàng dừng lại tiếng khóc, chiều Minh ca cười lạnh, một ngoại nhân mà thôi, ngươi vì cái người ngoài thương tổn chính mình tỉ. Minh ca, ngươi tâm rốt cuộc là như thế nào lớn lên? Như thế nào có thể có ngươi như vậy nhẫn tâm nữ nhân? Ngươi so mụ mụ ngươi lợi hại nhiều. Minh ca ngồi ở Đông ngữ bên cạnh tập thể hình thiết bị bên. Trên cao nhìn xuống nhìn bò trên mặt đất Đông ngữ. Tỉ, ta vẫn luôn đều ở hướng ngươi học tập nha. Chạy nhanh gọi điện thoại nga. 3 phút đã qua đi 1 phút, Đông ngữ điện thoại ngay sau đó đả thông. Nghe được Đông ngữ làm thả người, điện thoại đúng không người rõ ràng táo bạo, kia cao vút thanh âm Minh ca đều có thể nghe rõ. Thả người, báo tuyết người không phải đang nói đùa đi, chúng ta theo hắn lâu như vậy mới được cơ hội này. Tiền cũng chưa bắt được đâu thả người, khả năng sao, thả người, người an toàn về đến nhà, ta sẽ đem các ngươi muốn đồ vật cho các ngươi. Nếu là người có nửa điểm tổn thương, vài thứ kia các ngươi liền chờ ở trên mạng cho hấp thụ ánh sáng, báo tuyết. Ngươi đây là chơi chúng ta đâu ngươi? Chúng ta vì chuyện này hoa nhiều ít tinh lực bao nhiêu tiền ngươi biết không ngươi? Ta sẽ cho các ngươi tạp thượng đánh 1.000 vạn, đem người thả, tốc, Đông ngữ thanh âm một sửa nàng ở Minh ca trước mặt nhược thế. Sắc bén mà lại cường thế. Điện thoại bên kia người nghe được có bồi thường nhưng lãnh. Cuối cùng tùng khẩu, 2.000 vạn, một chút đều không thể thiếu, này trên đường hỗn đều là nhân tinh. Bọn họ lập tức liền đoán ra khẳng định là Hứa gia người cùng báo tuyết chắp đầu. Bọn họ phòng trừng cũng sợ cùng báo tuyết nháo bẻ, mới không có tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước, treo điện thoại. Đông ngữ nhẹ nhàng thở ra. Dứt khoát đứng dậy chiều nghỉ ngơi thất đi đến. Nơi đó có y dược phẩm. Thả còn có cái này biệt thự an bảo tay động van. Hôm nay ở Minh ca trên tay ăn lớn như vậy một cái mệt. Nàng nhưng không nghĩ liền như vậy nhịn xuống đi. Ta đi thượng dược. Phát giác Minh ca không có theo kịp. Đông ngữ mới nhẹ nhàng thở ra. Toàn thân không có một chỗ không đau địa phương. Xương sườn chỗ ẩn làm đau. Đông ngữ suy đoán chính mình xương sườn khẳng định có đoạn. Nàng đỡ eo, đi đường không cần trang cũng là một bộ gian nan vô cùng bộ dáng. Minh ca ngó nàng liếc mắt một cái. Nữ nhân này về điểm này tiểu cửu chín Minh ca thật sự khinh thường thực. Ở thực lực trước mặt hết thảy nghiêu quỷ thần xà đều đến lui tán. Ân. Nghe được đại gia nói đúng ma người mập mạp muốn vé tháng sự ăn không tiêu. mập mạp quyết định hiện tại bắt đầu làm cao lãnh có nội hàm nữ hán tử. Hết chương.